Chương 1253, Cửu Vương Điện. Lâm Động vẻ mặt bình tĩnh nhìn ma ảnh chậm rãi bước ra từ ma khí, cảm nhận thấy luồng ma khí kinh thiên động địa quanh người hắn. Mắt Lâm Động nhào lại. Không biết ngươi là vị vương điện nào trong ma ngục? Lâm Động bình thản nói. Trong ma ngục được xưng là bản điện chỉ có 10 vương điện, chỉ không biết kẻ này là thứ mấy. Không ngờ ngươi cũng hiểu về ma ngục. Xem ra mấy năm nay động tĩnh bên ngoài cũng không ít. Ha ha, tính thời gian cũng sắp tới. Nghe Lâm Động nói, hiển nhiên ma ảnh có chút ngạc nhiên nói tiếp. Bản điện xếp thứ 9 trong ma ngục. Cửu vương điện à? Lâm Động cũng không thấy ngạc nhiên. Tuy ma khí kẻ này kinh người nhưng rõ ràng tương đương thất vương điện. Xem ra trước đây hắn bị trọng thương, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục. Theo Lâm Động suy đoán, thực lực cửu vương điện hiện giờ cũng chỉ tương đương cường giả 2 tầng luân hồi kiếp, tính ra chưa bằng được thất vương điện hắn từng đại chiến. Xem ra chính người đã dẫn quân tấn công Đại Hoang Tông. Cửu vương điện cười nham hiểm. Đại Hoang Tông đúng là do bản điện tiêu diệt. Hơn nữa người nắm giữ thôn vệ tổ phù đời trước cũng là bản điện giết. Gào, hắn vừa dứt lời chỉ thấy người bảo vệ trên đỉnh núi gầm lên thảm thiết, năng lượng cuộn ba trào về phía cửu vương điện. Trong cái tiếng gầm thét chất chứa thù hận tích tụ hàng ngàn năm. Khương Tuyết thấy vậy vội vàng dùng nguyên lực áp chế thực lực hắn hiện giờ. Sao có thể là đối thủ của cửu vương điện? Không ngờ vẫn còn sót. Có điều như vậy không bằng cả chết. Cửu vương điện lạnh lùng nhìn người bảo vệ rồi ánh mắt trở nên tàn độc. Nhưng Đại Hoàng Tông các người đúng là có chút bản lĩnh. Tuy cuối cùng bị bản điện tiêu diệt nhưng đã giết sạch được thủ hạ của ta. Lão quỷ đó còn liều mạng phong ấn bản điện dưới lòng đất. Lâm Động cười khẩy. Xem ra giờ ngươi đã dần thoát khỏi phong ấn, muốn dùng ma khí thông báo cho ma ngục biết vị trí của ngươi phải không? Đồng tử cửu vương điện co lại cười khẩy, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Nhưng mà đáng tiếc ngươi thật xui xẻo. Ánh mắt Lâm Động đầy vẻ chế giễu nhìn cửu vương điện. Có lẽ hắn không ngờ rằng ma khí chưa ra được ngoài đã bị nhân tịnh hóa. Giờ cô bé lại vào hẳn không gian này chấn áp ma khí, khiến hắn ta không thể hoàn toàn khôi phục. Nhà đầu đáng chết. Ánh mắt cửu vương điện đầy hung hăng nhìn cô gái nhỏ trên đỉnh núi. Bộ dáng đó khiến cho cô bé giật mình rãi trốn sau lưng Khương Tuyết, chỉ lộ ra con mắt to tròn lén nhìn hắn. Nhìn ngươi rõ ràng là trọng thương chưa phục hồi, xem ra đây là cơ hội không tồi. Lâm Động nhìn cửu vương điện cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn biết rõ sự cường đại của ma ngục. Những kẻ vương điện đều là thực lực đáng sợ. Với thực lực cán điện này gặp những kẻ này rất khó nhằn. Nhưng cửu vương điện thì khác. Hắn bị phong ấn ngàn năm, tới nay thực lực chưa phục hồi. Nếu mà giải quyết được hắn ở đây thì đó là tổn thất không nhỏ với ma ngục. Muốn giết bản điện, chỉ sợ tiểu tử ngươi không đủ tư cách. Cửu vương điện cười lớn. Tuy hắn cảm nhận được sức mạnh của hai đại tổ phù trong người Lâm Động, dù sao Lâm Động cũng chưa phải tới luân hồi cảnh. Hắn cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng mà tuyệt đối không phải là cường giả một vượt một tầng luân hồi kiếp có thể sánh được. Huống hồ là Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, nguyên lực hùng hồn cùng với sát ý cuộn trào. Hắn biết rõ địa vị của một vương điện trong ma ngục. Nếu để cửu vương điện thoát khỏi đây có lẽ là tại họa. Vì thế hôm nay dù thế nào cũng bắt buộc phải giết được hắn. Ui, sát ý trong mắt cửu vương điện bùng nổ. Hắn dậm mạnh chân, chỉ thấy từ dưới lòng đất đột nhiên bắn ra ma khí. Vô số ma thi đào đất chui lên sông về phía Lâm Động. Đường đường là cửu vương điện của ma ngục mà vẫn phải dùng đám thủ hạ này làm bia đỡ đạn sao? Lâm Động cười khẩy, tay lắm lại. Một cái vòng xoáy đen khổng lồ hiện ra, thôn vệ lực cuộn trào hút sạch đám ma khí mà thì kia vào trong. Bùm. Cửu vương điện cười nham hiểm, tay siết chặt khi thấy vô số ma thi tụm thành đống. Máu thịt tan chảy hóa thành một cái thanh cốt kiếm khổng lồ đen xì. Ma khí tả không ngừng tuôn trào. Cửu vương điện tay cầm cốt kiếm, thân hình khẽ động lập tức xuất hiện phía trên Lâm Động. Cốt kiếm đem theo ma khí tả xuyên thủ không gian, tản độc nhằm thẳng đầu Lâm Động mà đâm xuống. Xoẹt. Nhưng bỗng một cái đạo lôi quang bắn về phía cốt kiếm, tia lửa bắn tung tóe, không gian biến dạng triệt để. Ma thi lôi thế công bị chặn. Cửu vương điện cũng không lo lắng, cười khẩy, cốt kiếm trong tay lối tung biến thành mấy chục đạo lôi quang về phía Lâm Động. Bên trong lôi quang lan tỏa thứ khí tả mùi máu tanh nồng. Thứ ma khí này dù là cường giả luân hồi cảnh dính vào cũng bị trọng thương. Cút. Thế nhưng Lâm Động không hề run sợ trước cái thứ ma lôi tác đó. Chỉ thấy một cái đạo lôi hình ở trên phụ hoàn hiện trong bàn tay. Rồi hắn nắm một quyền đánh lên ma lôi. Ầm ầm, lôi hình lực ác liệt bùng nổ, lôi quang đi tới đâu, ma lôi như là tuyết gặp ánh mặt trời tan chảy tới đó. Cửu Vương Điện thấy ma lôi không có hiệu quả, ánh mắt ngưng động. Lâm Động có hai đại tổ phù, tính khắc chế với ma khí thực sự không nhỏ. Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ, chỉ thấy một cái cánh tay của hắn biến dạng thành chất lỏng, sức mạnh hai tổ phù nhanh chóng tụ lại. Rầm, bàn tay được phủ bởi vô số phù văn cổ xưa đánh ra, cuối cùng oanh kích về phía Cửu Vương Điện. Cửu Vương Điện thấy cánh tay của Lâm Động, ánh mắt hơi đổi, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy ma quang ngưng tụ trên cơ thể hình thành một bộ ma giáp. Bình, trưởng phong mang sức mạnh của hai tổ phù đánh lên bộ giáp của Cửu Vương Điện, tạo lên thanh âm trầm đục. Nhưng mà thế công đủ giết chết một dị ma vương, lại chỉ có thể để lên một cái vết lõm nhỏ trên ma giáp. Ma hoàng giáp. Lâm Động cảm nhận được lực phản lại từ cánh tay, nhìn bộ giáp quen thuộc trên người Cửu Vương Điện, lạnh lùng nói: "Không ngờ tiểu tử ngươi biết nhiều như vậy." Cửu Vương Điện cười khẩy. Lâm Động nhíu mày, khi giao đấu với Thất Vương Điện, hắn biết sự lợi hại của ma hoàng giáp. Thứ này là do dị ma hoàng bàn cho, chính nhờ có chúng mà bọn chúng mới bất diệt như vậy. Cửu Vương Điện cậy có ma hoàng giáp hộ thể, ánh mắt hung hăng mà khí ngập trời nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động cũng là thi triển nguyên lực và tinh thần lực tới mức cao nhất, cộng với sức mạnh của hai đạo tổ phù, vậy mà không chiếm được ưu thế trước Cửu Vương Điện. Tuy rằng theo lẽ thường, cực hạn của Lâm Động là cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp. Nếu gặp phải đối thủ như Thất Vương Điện vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, lại có ma hoàng giáp thì hoàn toàn suy yếu. Nhưng mà Cửu Vương Điện tính ra bị trọng thương chưa khôi phục, thực lực bản thân không bằng Thất Vương Điện, vì thế Lâm Động mới có thể đánh ngang ngửa với hắn. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh lao vào nhau, mỗi lần lao vào là không gian biến dạng, mà khí và nguyên lực đối chọi, thành thế vô cùng kinh người. Khương Tuyết vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiến cục, cảm thấy may mắn khi Lâm Động tới kịp thời, nếu không thì ai có thể ngăn cản được Cửu Vương Điện chứ? À, tiểu tử, bản lĩnh của ngươi không tồi, nhưng mà chung quy không làm được gì ta. Bản điện thấy chi bằng người cứ để bản điện đi, cũng cho nơi này được yên bình, còn về ân oán giữa chúng ta sau này giải quyết thế nào? Cửu Vương Điện vẫn chiếm ưu thế so với Lâm Động, hắn lại đảo mắt cười lớn. Thả hổ về rừng, việc ngu xuẩn như vậy người tưởng ta làm sao? Lâm Động cười khẩy. Được vậy, chúng ta xem ai kiên trì được lâu. Cửu Vương Điện cười. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện với ánh mắt lạnh như băng. Với thực lực hiện tại quán, muốn khiến Cửu Vương Điện trọng thương e bằng phải thi triển lồi cùng hắc tiễn rồi. Nhưng thế công đó tiêu hao quá lớn, nếu không giết được hắn rất đau đầu. Không thể để ý nhiều như thế. Lâm Động là người quyết đoán, hắn tự tin rằng khi thi triển thế công, dù đã không giết được Cửu Vương Điện cũng khiến hắn trọng thương. Đến lúc đó dùng thủ đoạn khác trấn áp là được. Lâm Động không do dự, nắm tay lại, nồi quàng chói lòa ngưng tụ biến thành lôi cung, tay kéo dây cung, một cái mũi trưởng tiền dần hình thành. Trong mắt hắn cũng chỉ thấy Cửu Vương Điện sâu thẳm là sát ý trào dâng, hôm nay nhất định phải giết được hắn. Sát ý ngập trời tỏa ra, ý chí kiên định của hắn không thể thay đổi. Khi sát ý của hắn với Cửu Vương Điện lên tới cực hạn, người bảo vệ dường như cảm nhận được tiếng gầm thét mang cái sự cảm kích vô tận. Quỳnh quỳnh, khế đột nhiên có vô số chùm sáng từ cơ thể hắn lơ lửng ở trên không trung. Lâm Động nhìn đồng tử lập tức co lại, chỉ thấy trong đạo ánh sáng có một cái thân ảnh xà nua đang ngồi. Người đó mặc hắc bào, đôi mắt sâu thẳm, chính là Hắc Đồng lão nhân truyền lại thôn vệ tổ phù cho Lâm Động. Chương 1254, tiêu diệt. Lâm Động sững người nhìn Hắc Đồng lão nhân bên trong quần sáng, đương nhiên hắn nhận ra lão. Năm đó, hắn có được thôn vệ tổ phù từ tay lão, mà lão cũng chính là người nắm giữ thôn vệ tổ phù trước đây. Tiền bối, Lâm Động quét mắt chỉ thấy bên trong quần sáng là một cái thân ảnh đang ngồi. Trong lòng lập tức hiểu, đây chỉ là ý chí còn lại của vô số cường giả đại Hoàng Tông. Dù người chết đạo vong thì họ vẫn là cố chấp muốn bảo vệ tông phái. Người là lão quỷ. Cửu Vương Điện thấy thế, sắc mặt thay đổi, oán độc nhìn Hắc Đồng lão nhân. Người phong ấn bản điện ngàn năm, tưởng rằng như vậy giết được ta sao? Hà hà, nhưng người hãy xem bản điện còn sống, còn ngươi thì thành cho tàn, giữa chúng ta ai thắng? Hắc Đồng lão nhân nhìn Cửu Vương Điện đang cười điên cuồng, gương mặt xả nùa hiện nụ cười, đứng dậy chăm chăm cúi người với Lâm Động. Vô số ánh mắt xung quanh cũng cúi người hành lễ. Ta nguyện cùng ngươi trừ ma. Giọng nói cổ xưa từ trời vọng xuống, thân thể họ bùng phát ra ánh sáng vạn trượng, lan tỏa một thứ năng lượng luân hồi cường đại tới cực hạn. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Động có lưu quang, hắc tiễn do hơi rung, sức mạnh luân hồi khiến cho thân tiễn tỏa sáng. Một thứ năng lượng đáng sợ có lòng hình dung dần lan tỏa, cuối cùng khiến cho không gian như chuyển động. Lâm Động cũng động dung vì sự thay đổi của hắc tiễn. Hắn cảm nhận được thấy thần tiễn được vô số cường giả truyền cho ý niệm, thứ ý niệm thuần túy tới cực điểm. Họ muốn giết Cửu Vương Điện, kẻ đã hủy diệt tông phái của họ. Không ngờ sau ngàn năm mà ý chí vẫn mãnh liệt tới vậy. Lâm Động cảm thán, hàn quang dần tụ lại trong mắt, hắc tiễn khóa chặt lấy Cửu Vương Điện, sắc mặt đang dần biến đổi. Tiền bối, năm đó ta nhận được ân tình truyền phù của ngươi, hôm nay sẽ báo thù cho Đại Hoàng Tông. Vẻ mặt Lâm Động ngày một lạnh lùng. Không gian rung động, một luồng sức mạnh thần bí bùng nổ bao lấy hắc tiễn. Cái thứ màu sắc hỗn độn ấy lập tức khiến cho sức mạnh luân hồi trên tiễn thu về. Một mũi tên bình thường như mũi tên khác, thế nhưng mà mũi tên đó chĩa thẳng vào thân thể Cửu Vương Điện khẽ run, trong mắt cũng hiện lên ánh sợ hãi khiếm thấy. Lúc này hắn thực sự cảm nhận được mùi vị của sự tử vong. Cảm giác ấy thậm chí hắn không thấy khi đối mặt với hắc động lão nhân trước đây. Tiểu tử, người thực sự muốn liều với ta sao? Tại sao chúng ta mỗi bên không nhường một bước? Cửu Vương Điện gầm lên. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, miệng khẽ động, hai chữ lạnh băng rõ ràng thốt ra. Ngu xuẩn! Cửu Vương Điện khựng người, vẻ mặt trở nên hung hăng. Tiểu tử, người rượu mới không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Người tưởng như vậy giết được ta sao? Không biết trời cao đất dày. Chỉ thấy ma khí bùng nổ từ cơ thể hắn, mà hoàng giáp cũng như là động kịch liệt. Vô số đạo phù văn hiện trên ma hoàng giáp, thân thể Cửu Vương Điện phình to, chỉ tới mấy giây đã biến thành cự ma, ma khí che khuất cả nhật nguyệt. Lâm Động thấy thế ánh mắt càng thêm sắc lạnh, tay giữ cung tiễn run lên, máu tươi nhỏ ra xuống dây cung. Không gian phía trước mũi tên dần vỡ vụn, tên chưa bắn ra nhưng dường như trời đất cũng chịu không nổi áp lực ấy. Đi đi, Lâm Động lẩm bẩm, cuối cùng ngón tay giữ chặt dây cung đã thả vút mũi hắc tuyến xuyên không gian. Chỉ thấy ở trong nháy mắt đã tới trước Cửu Vương Điện. Cào, Cửu Vương Điện gầm lên, ma khí cuộn trào biến thành vô số cánh cửa ma khí trước mặt hắn. Ui quỳnh. Thế nhưng mà tầng phòng ngự đó đứng trước cái tia hắc quang kia dễ dàng bị vỡ. Chỉ trong nháy mắt ma khí tiêu tan, nhưng mà Cửu Vương Điện không kịp phản ứng thì mũi hắc tiễn đã cắm vào người hắn. Keng, dường như có thanh âm lanh lảnh vang lên, ma hoàng giáp vỡ tan nhiều vết. Hắc tiễn không chút nương tình phá vỡ ma hoàng giáp xuyên qua thân thể của Cửu Vương Điện. Bùm, Cửu Vương Điện bay ngược ra sau vạn trượng, ma hoàng giáp trên người không ngừng vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết đầy sự khó tin vang từ miệng hắn. Cuối cùng Cửu Vương Điện rơi xuống điện, toàn thân đầy máu đen, cúi đầu nhìn ma hoàng giáp vỡ tan, gương mặt vẫn là không thể tin. Năm đó hắc đồng lão nhân dùng toàn lực cũng không thể, vậy mà Lâm Động một tiễn phá vỡ ma hoàng giáp. Ma hoàng giáp được dị hoàng chí cao vô thượng ban cho lại có thể bị phá vỡ, sao có thể vậy? Cửu Vương Điện lẩm bẩm, ánh mắt hắn trở nên hung hăng, nhưng mà thân thể khẽ động thì gầm lên đau đớn. Chỉ thấy từ cơ thể hắn bắn ra vô số tia sáng. Ầm ầm, cùng lúc đó trong cơ thể của hắn có tiếng sấm nổ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức nhanh chóng tiêu giảm. Bùm, sau tiếng nổ cuối cùng, thân thể Cửu Vương Điện phát nổ, ma huyết bắn tứ tung khiến cho mặt đất đen ngòm. Ma huyết thấm trên mặt đất, thấp thoáng có một đạo ma quang định chui xuống đất. Ta đã nói hôm nay phải nhất định giết ngươi, Lâm Động lạnh lùng chế thế. Hắn vung tay, bạch quang bắn thành một cái quẩn sáng chụp lấy hắc quang. Phụt phụt, bị bạch quang bao phủ, hắc quang lập tức bốc khói trắng, theo đó là tiếng kêu thảm thiết. Bạch quang dần thu, chỉ thấy trong đó một ma ảnh to cỡ bàn tay, gương mặt sợ hãi kia chính là Cửu Vương Điện. Chỉ có điều hắn lúc này không còn là uy phong và hung hăng như trước. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện không khỏi cảm thán sinh mệnh lực của đám dị ma này, dù bị công kích khủng bố như vậy mà vẫn sống sót. Đừng thấy Cửu Vương Điện lúc này bị trọng thương, thậm chí ma thể bị hủy diệt, nếu hắn trốn thoát e là trăm năm sau cũng hồi phục lại. Chả trách cho dù là bát chủ viễn cổ năm xưa đối đầu với chúng cũng không thấy giết được bao nhiêu cao tầng của ma ngục, kẻ nào cũng sống dai như điểm. Lúc này Cửu Vương Điện cuối cùng rơi vào tay hắn, dù rằng hắn rơi vào ý chí còn lại của vô số cường giả tiền bối Đại Hoàng Tông. Giải quyết ngươi rồi, chắc hẳn sau này bớt được một chút gánh nặng, Lâm Động cười gằn. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hiện ra lôi đình tổ phù cùng thôn phệ tổ phù, hai đạo tổ phù một trái một phải kẹp lấy Cửu Vương Điện ở giữa. Dường như chưa đủ, Lâm Động nghĩ rồi lấy ra Đại Hoang Vô Bi đặt ở trên, rồi hiển thiên điện phía dưới. Ngươi! Cửu Vương Điện thấy thế sắc mặt kịch biến. Bốn đại thần vật đều có tính khắc chế rất lớn với dị ma, dù sinh mệnh có ngoan cường thế nào, lúc này cũng thấy cực kỳ nguy hiểm. Lâm Động không để tâm, tay lắm lại tổ thạch cũng hiện ra, chui vào bạch quang. Năm đại siêu cấp thần vật phát ra bạch quang nhàn nhạt, dần liên kết với nhau, bạch quang dần thu nhỏ. Á, không! Bạch quang ngày nhỏ lại, Cửu Vương Điện bên trong cũng nhỏ dần, tiếng kêu tạo thiết quán vọng ra. Đối mặt với sức mạnh tịnh hóa của năm đại thần vật, dù thực lực hắn có mạnh thế nào thì chắc chắn cũng chết. Bạch quang nhỏ dần, chỉ còn bằng hạt gạo cuối cùng bùm một tiếng lổ tung. Một cái luồng năng lượng khó lòng hình dung lan tỏa, mặt đất phía dưới nổi lên còn sóng đất. Vạn trượng, cả không gian đổ nát tới cực điểm. Lâm Động mở mắt nhìn bạch quang đã tan, vẻ mặt tái nhợt có chút thở phào. Cửu Vương Điện cuối cùng cũng bị diệt. Thật là không dễ dàng. Lâm Động vùng tay thu lại năm đại thần vật về. Cao tầng Ma Ngục đúng là rất khủng bố. Dù trong trạng đó muốn giết chúng mất nhiều sức như vậy. Tiền bối, dị mà đã bị ta diệt, tâm nguyện của mọi người có lẽ đã xong. Lâm Động ngẩng đầu lên trời nhìn quang ảnh, rồi nhìn Hắc Đồng lão nhân kia nói. Trên bầu trời tất cả ma ảnh cúi người với Lâm Động, gương mặt Hắc Đồng lão nhân dường như hiện lên niềm vui. Đa tạ tiểu hữu, đại ân không thể báo, chỉ có thể biểu thị tâm ý. Thân thể Hắc Đồng lão nhìn những người khác tan dần, rồi có vô số điểm sáng kỳ lạ hình thành bay về phía Lâm Động. Lâm Động đưa tay chạm vào chúng, thân thể hơi run, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đây là luân hồi cảm ngộ. Chương 1255, thiếu một chút. Những cái điểm hòa lệ phiêu đãng trong không trung, cả không gian dường như trở nên mộng ảo. Một cái thứ năng lượng luân hồi khiến cho ánh mắt người ta cũng mơ màng. Lâm Động ngồi tĩnh lặng tại trên không trung, nhìn những điểm sáng đầy trời, trong đôi mắt hiện lên sự kích động. Hắn hiện tại đã chạm tới luân hồi, nhưng vẫn là còn khoảng cách khá lớn đột phá luân hồi cảnh. Cơ ngộ này có thể bù đắp khoảng cách đấy. Những cảm ngộ này được vô số tiền bối đại hoàng tông để lại, dù họ đã chết nhưng vẫn bảo vệ tông phái. Này hung thủ hủy diệt tông phái đã bị họ diệt, họ cũng triệt để từ bỏ chấp niệm, ý niệm bắt đầu tiêu tan. Khương Tuyết cô nương, đây cũng là cơ ngộ với cô nương, đừng bỏ qua. Lâm Động nhìn Khương Tuyết mỉm cười. Khương Tuyết gật đầu xoa xoa đầu nhân nhân rồi ngồi. Đương nhiên nàng hiểu rõ tầm quan trọng của những cảm ngộ luân hồi này. Chỉ nhân nhân là ngồi trên tảng đá tay chống má, hai chân đung đưa có vẻ nhàm chán. Năng lượng luân hồi bay qua trước mặt nhưng không hề khiến cô bé động lòng. Chỉ có điều dường như sâu trong ánh mắt kia có ánh sáng kỳ lạ đang dâng. Lâm Động ngồi trên không trung, thân thể giống như là hình thành hắc động, không ngừng hút những điểm sáng vào người. Một cái cảm giác huyền diệu dần tràn ngập trong tim, thần trí tỉnh táo dần trở nên mơ hồ, dường như hắn rơi vào trong không gian không thể nói rõ thành lời, nhưng không thể hoàn toàn vào đó được. Thế là hắn chỉ có thể ngộ trong cảm giác đó. Đây là một cái không gian hắc ám, không có bất cứ ánh sáng nào. Trong bóng tối là sự lưu động của năng lượng tà ác, thứ tà ác đó không thuộc thế giới này. Giữa bóng tối có một cái ngọn đèn màu đỏ tươi, ngọn đèn tỏa ra thứ ma khí vô tận. Đột nhiên, ngọn đèn kẽ động, ngọn lửa dần nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Uỳnh, ngọn đèn tắt, từ sâu trong bóng tối bỗng có một cái luồng dao động tỏa ra, mà hồ có thể thấy được một cái hắc ảnh xuất hiện trong bóng tối. Lão Cửu bị giết rồi, một giọng nói khàn đặc vang lên. Chết rồi, hả? Tên xui xẻo đó, năm đó đi đối phó với người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước đây, kết quả là mất tin tức. Nhưng ngọn đèn của hắn vẫn còn, chắc chỉ bị phong ấn, sao giờ đột nhiên lại bị giết? Một giọng nói khác vang lên. Có lẽ gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Lão Cửu cũng có ma hoàng giáp, người bình thường không thể giết hắn. Mấy năm nay chúng ta đều là tìm vị trí hắn, nhưng chẳng có phản ứng. Xem ra kẻ nắm giữ thôn phệ tổ phù cũng có bản lĩnh. Chưa biết chừng là bọn bát chủ viễn cổ ra tay. Ta cảm ứng được sự tồn tại của không gian chủ ở yêu vực, nhưng chỉ là giao thủ qua hai bên rồi rút lui. Ta thấy thực lực hắn cũng là hồi phục hoàn toàn. Các người hành sự cẩn thận một chút. Trước đây không lâu chúng ta suýt chút nữa bị lôi chủ phát giác. Lôi chủ sợ gì hắn chứ? Nếu hắn dám tiến đến thì giải quyết hắn trước. Nếu lôi chủ gặp lại những kẻ kia sẽ là hiện thân. Chúng ta chuẩn bị chưa chu toàn. Giao đấu bây giờ e rằng kết quả vẫn như xưa. Vậy giờ phải sao? Nhưng mà thời gian tương đối rồi, chúng ta cũng nên khởi động kế hoạch thôi. Hề hề, sắp động thủ rồi hả? Nhẫn nhịn bao năm này đúng là có phần trông chờ. Chuẩn bị đi. Đại chiến lần này chúng ta sẽ cho chúng không còn hy vọng. Thứ khí tức tà ác trong bóng tối dần tan, những thân ảnh mơ hồ dần tiêu tán. Đằng sau sự yên tĩnh đó dường như có một cái cơn bão đang bao trùm trời đất cuộn trào. Khi Lâm Động ra khỏi trạng thái huyền diệu kia thì đã là 10 ngày sau. Hắn mở mắt nhìn không gian quen thuộc. Phù, hắn trầm mặc một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu hồi phục sự tỉnh táo. Bàn tay đưa ra nguyên lực ngưng tụ, hắn cảm nhận được một sức mạnh luân hồi trong đó. Sức mạnh này cường hãn hơn bản trước rất nhiều, nhưng mức độ chưa đạt tới luân hồi cảnh, vẫn là thiếu một chút. Lâm Động lẩm nhẩm, hắn có thể cảm nhận được lúc này mình là đỉnh phong của chuyện luân cảnh, dường như chỉ cách luân hồi cảnh một bước. Chỉ cần một bước qua này sẽ trở thành cường giả luân hồi cảnh thực sự. Chỉ có điều muốn vượt qua không dễ dàng. Lâm Động cười không thấy thất vọng. Tuy hắn rất có cơ duyên, nhưng mà nếu luân hồi cảnh dễ bước vào như vậy thì không đến nỗi có những người cả đời không chạm được tới. Hắn cảm giác có lẽ là không lâu sau sẽ bước qua được. Người tỉnh rồi à? Chắc đó không sẽ có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Động ngẩng đầu thì thấy Khương Tuyết đang cười nhìn mình. Ánh mắt nàng có phần thâm sâu hơn không ít, rõ ràng có được lợi ích không nhỏ. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn lên đỉnh núi. Người bảo vệ vẫn ngồi đó, ánh mắt không ngừng hiện lên sự mơ màng, nhiều hơn là cảm giác giải thoát khi đại tu được báo. Sau này tu luyện dần dần thì linh trí của hắn cũng trở lại. Tính ra cũng còn phải cảm ơn những gì ngươi làm cho Đại Hoang Tông. Ta đã kế thừa truyền thừa của Đại Hoang Tông, ta thay mặt bọn họ cảm tạ ngươi, Khương Tuyết nói. Lâm Động lắc đầu, Đại Hoàng Tông có ân tình với ta, việc này là ta nên làm. Hơn nữa, nếu cứ để Cửu Vương Điện thoát ra, sau này phiền phức lớn của ta, thế nên không cần cảm tạ. Khương Tuyết cười đưa tay ra, chỉ thấy trên đó là một cái bộ giáp sách tỏa ra khí tức tà ác. Lâm Động ánh mắt ngưng động nhìn, đó chính là Ma Hoàng Giáp. Người giết được Cửu Vương Điện thì đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Hơn nữa, ta nghĩ những người khác không có phúc hưởng, Khương Tuyết nói. Ma khí trên Ma Hoàng Giáp quá nặng, là thần vật đối với dị ma, nhưng với họ chẳng có tác dụng. Đây là thứ tốt, tuy ma khí bị rất nặng, nhưng mà huyền thiên náo địa nhưng cho vào huyền thiên điện luyện hóa, ta nghĩ năng lượng của Đại Hoàng Vũ Bì sẽ là hồi phục hoàn toàn. Nhà mừng sỡ kêu. Lao Động nhấn mày, hồi phục Đại Hoàng Vũ Bì hoàn toàn? Nghĩ sau khi hắc ám thánh liềm hồi phục hoàn toàn có thể sánh ngang cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp, thế Đại Hoàng Vũ Bì xếp thứ 3 trong bảng thần vật mạnh tới mức nào, có lẽ sánh được với cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp nhỉ? Nghĩ tới đây lòng Lâm Động dạo rực, không cách khí nhận lấy Ma Hoàng Giáp ném vào huyền thiên điện luyện hóa. Chúng ta cũng ra ngoài thôi, vấn đề Đại Hoàng Vũ Bì đã được giải quyết. Lâm Động nhìn quanh rồi nói. Khương Tuyết gật đầu, lại vẫy tay gọi nhân nhân. Cô bé vui vẻ chạy lại. Cô bé vào đây là để chấn áp ma khí, nay được ra ngoài đương nhiên tiểu nha đầu lại rất phấn khích. Lâm Động cười, vẫy tay một cái không gian biến dạng. Khi ba hơi người tỉnh lại thì đã ở bên ngoài Đại Hoàng Bì. Bên ngoài mấy người Khương Lôi vẫn đang đợi. Thế ba người Lâm Động ra lại thấy Khương Tuyết, cười cười, tất cả thở vào. Rõ ràng vấn đề khiến cho bọn họ bao lâu nay lo lắng đã được giải quyết. Khương Lôi đại thúc, vấn đề đã được giải quyết, ta cũng về đế đô, nếu có việc cần giúp thì cứ tìm ta. Lâm Động cười, hắn vốn nghĩ sẽ giải quyết xong vấn đề sớm, không ngờ kéo dài mất hơn 10 ngày. Lúc này việc đã xong cho nên không cần phải ở lại. Khương Lôi thấy hắn muốn rời đi thì khựng người nhìn Khương Tuyết. Lần này phiền ngươi rồi. Khương Tuyết mỉm cười nhìn Lâm Động. Lâm Động cười xoa đầu nhân nhân. Sau này nếu nhân nhân có gì thay đổi tìm ta, ta cố gắng tương trợ. Đại ca ca. Nhân nhân có chút không lỡ túm lấy áo hắn. Lâm Động cười hiền với cô bé, nói chuyện một chút rồi bay đi. Khương Tuyết nhìn thân ảnh biến mất phía xa, nụ cười dần tắt, cuối cùng thở dài. Nếu thích thì sao không giữ hắn lại? Khương Lôi bất lực nói. Nhà đầu này thật quá cố chấp, từ đầu chí cuối không hề thể hiện tâm ý của mình. Con thích chàng, cảm giác đó để mình còn biết là được. Hơn nữa, cũng không phải sau này không thể gặp mặt. Khương Tuyết mỉm cười khoát tay quanh người đầy phóng khoáng. Khương Lôi thấy thế thì biết cười khổ.